còn rất vô tội hỏi, muốn hay không ở giữa thả một bát nước. Nữ tử liền che miệng cười cười, không cần, ta tin ngươi. Lại về sau, ở giữa nước dĩ nhiên là không còn. Hai giường chăn mền cũng biến thành một giường. Nên phát sinh cố sự cũng cuối cùng sẽ phát sinh. Tô Bạch Y càng nghĩ tim đập nhanh đến cũng liền càng nhanh. Đương nhiên sư tỷ mặc dù mỹ mạo chân dài eo nhỏ ngực lớn, nhưng hắn Tô Bạch Y có thể đối thiên phát thề, chính mình không có nửa điểm ý nghĩ xấu, chỉ là bởi vì nhìn qua sách nhiều, cho nên khó tránh khỏi liên tưởng thôi. Hắn dùng sức lắc đầu, đem trong đầu những ý nghĩ kia đều cho vung đi, sau đó đem trong ngực sư tỷ bò vào trên giường, đem chăn trải rộng ra cho sư tỷ úp xuống. Sư tỷ đều đều mà hô hấp lấy, bộ ngực bên trên hạ chập trùng. Nhưng là Tô Bạch Y có thể đối thiên phát thề, đối sư tỷ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Hắn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, quan sát tỉ mỉ một chút căn này phòng trên, mới phát hiện chính mình vừa rồi ý nghĩ có chút nực cười. Cả phòng đều phủ lên thật dày thảm, trong chính sảnh ở giữa càng bày biện hai tấm ghế dài phía trên phủ lên màu trắng da hổ. Tô Bạch Y đi qua ngồi xuống, kia thật dày da lông, lại là so với mình trong nhà cái giường kia còn muốn mềm. Nếu thật là dựa theo vừa rồi tiểu thuyết thoại bản đi, chắc là sư tỷ ngủ ở trên ghế dài rất không thoải mái sao? Tô Bạch Y trầm mặc không nói, nguyên lai là bởi vì quá mềm quá dễ chịu đã sớm ngủ. Đều có hình tượng. Tô Bạch Y thấp giọng cười cười, nhưng ta là cái không thể ngủ người a. Hắn từ trên ghế dài đứng lên, đối trong phòng ngọn nến nhẹ nhàng thổi, sau đó đi tới cửa đẩy cửa đi ra ngoài. Gian kia Xuân Tuyết phòng đã cửa phòng đóng chặt, cũng không biết bên trong là có phải có người. Phi Vân phòng cửa phòng thì một lần nữa mở ra, cái kia râu tóc bạc trắng lão đầu vẫn tại vuốt vuốt trên tay chuôi này tiểu đao, đây là lại không phải cạo móng tay, mà là dùng tiểu đao kia trong nháy mắt đem ánh nến hái đi, sau đó lại bỗng nhiên một lần nữa vung lên, đem cái kia lửa một lần nữa vung trở lại cái kia ngọn nến bên trên. Tới tới lui lui không ngừng nhiều lần, nhưng cũng một lần đều chưa từng thất bại. Tiểu tử, xem được không? Lão đầu đột nhiên hỏi. Tô Bạch Y vội vàng cười làm lành, tiền bối hảo thủ pháp. Người cũng tới thử một chút. Lão đầu tay nhất chuyển, cầm mũi đao, hướng về phía Tô Bạch Y quơ quơ. Không cần. Tô Bạch Y tranh thủ thời gian lắc đầu, tiếp tục hướng ra ngoài bước đi, hắn xuống một tầng, đi tới phòng chữ địa tầng kia, tầng này tựa hồ cũng tất cả đều là gian phòng. Tuy có người lui tới, nhưng cũng yên tĩnh, nhưng lại xuống một tầng, liền hoàn toàn là mặt khác một bộ cảnh tượng. Khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, uống rượu say người ngã trái ngã phải đi. Hai bên cửa hàng có bán ẩm thực, có bán châu báu, có bán dược tài, còn có một chỗ đúng là một đám người tại đấu tôm. Tô Bạch Y thấy say sưa ngon lành, bất đắc dĩ sờ lên trong ngực, chỉ có một ít đồng tiền. Nhưng trước đó nghe trưởng quỹ kia mà nói, vào ở về sau ẩm thực toàn bộ miễn. Liền lại tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, tiện tay cầm qua một cái bánh bao thịt. Cái kia bán bánh bao thịt hỏa kế nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn tiểu tử kia kế liếc mắt một cái. Riêng phần mình đều rất mờ mịt. Thế là Tô Bạch Y hung hăng cắn một cái, lần này tiểu hỏa kế kịp phản ứng, duỗi ra một tay, đưa tiền. Không miễn sao? Tô Bạch Y nuốt xuống một ngụm bánh bao. Phong chữ thiên quý khách mới miễn, mau đưa tiền, 5 cái tiền đồng. Tiểu hỏa kế cau mày nói. Là cái này a? Tô Bạch Y đem cái kia chìa khóa phòng đem ra. Tiểu hỏa kế biến sắc, nhưng ngữ khí lại vẫn hơi nghi hoặc một chút. Phòng chữ thiên người còn ăn bánh bao tử đâu? Cái kia hẳn là ăn cái gì? Tô Bạch Y hỏi ngược lại. Phía trước có lưu ly chai ngự thiện điểm tâm, còn có 8 đấu các xốp giòn da gà nướng. Tiểu hỏa kế còn chưa tới kịp nói xong. Tô Bạch Y đem cái kia bánh bao 2-3 miếng mà nuốt xuống, kích động mà đi về phía trước. Bất quá còn chưa đi đến cái kia lưu ly chai cùng 8 đấu các, liền bị một thanh âm khác hấp dẫn. Mua định rời tay, mua định rời tay, mua đại hôm nay đại phát, mua tiểu nhân kiếm bộn không lỗ, nếu có gan hùm mật báo, vàng bạc chứa đầy trông nom việc nhà về. Tô Bạch Y bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng lên, sòng bạc. Hắn vừa rồi một mực lòng ngứa ngáy, chính là bởi vì nghe tới mấy lần sòng bạc, danh tự, nhưng nghĩ tới chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, liền cũng không có tận lực đi tìm, nhưng giờ phút này nhưng lại hết lần này tới lần khác đi ngang qua. Là thiên ý, hẳn là thiên ý à. Tô Bạch Y không còn chú ý cái gì ngự thiện điểm tâm, xốp giòn da gà nướng, quay đầu bước đi đi vào. Trong sòng bạc, thường thường có thể thấy được mỗi người một vẻ, Tô Bạch Y tiến trong đó, liền nhìn thấy có người kêu rên khóc giống, có người nhẹ nhàng vui vẻ cười to, có mặt người sắc âm lãnh không nói một lời, có người song mặt đỏ bừng tay chân khẽ run. Công tử! Chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tô Bạch Y vừa nghiêng đầu, liền thấy được gọi là làm Naraku tiểu cô nương. Naraku, trùng hợp như vậy. Tô Bạch Y có chút đỏ mặt. Cả tòa trên thuyền, sòng bạc nơi này là náo nhiệt nhất, như quý khách không cần ta phục thị thời điểm, ta liền ở đây hỗ trợ. Bất quá tất nhiên công tử tới, liền do Naraku làm bạn công tử à.

xem ra cái khỏa hạt châu này thực sự rất khó đưa ra ngoài a. Điều kiện của ta. Tô Bạch Y hơi hơi ngẩng đầu, thần tình nghiêm túc. Tất cả mọi người ở đây nghe kỹ, chữ thiên phòng quý khách Tô Bạch Y cùng với thê tử, ở đây kim phong hào thượng một ngày, mệnh như bản công tử. Tổn thương bọn hắn, chính là làm tổn thương ta, cùng bọn hắn đối nghịch, chính là cùng chúng ta Mộc gia đối nghịch. Mộc Nghiên Hoa chấn động hai tay áo, cất cao giọng nói, như muốn giết bọn hắn, vậy liền trước hết giết ta. Tô Bạch Y như chút được gánh nặng giống như cười cười, đa tạ, có chơi có chịu. Mộc Nghiên Hoa nhún vai. Lầu hai nhã tọa phía trên, một cánh cửa sổ ở thời điểm này lặng lẽ đóng lại. Thanh Châu Mộc gia, có chút ý tứ. Một cái nặng nề thanh âm nói. Phó tọa đại nhân, vị này Mộc gia thất công tử nhìn như không làm việc đàng hoàng, nhưng là Diệp gia khâm điểm thông gia đối tượng, cho nên rất có thể chính là đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, như thật giết hắn, đó chính là đắc tội thiên hạ thương hội. Vậy liền đắc tội đi, ta là cái giết người đao, chưa từng hỏi giết hết người làm như thế nào sát huyết, những sự tình này là các ngươi cần phải đi làm. Ta đi cùng Mộc gia người nói chuyện đi, tất nhiên trên thuyền có vị công tử này, cái kia tất nhiên sẽ có một hai vị thiết thủ trưởng quỹ đi theo. Công tử sao, luôn là xúc động bốc đồng, coi là gia đại nghiệp đại, thiên hạ không sợ, trưởng quỹ biết tính sổ, cùng hắn nói một chút luôn có thể minh bạch. Thiên hạ đệ nhất có tiền gia tộc, cùng thiên hạ đệ nhất, chung quy là có khác biệt. Tô Bạch Y tại mọi người chú mục bên trong đi ra khoang tàu, đứng tại bong tàu trước nhìn qua cái kia có chút bình tĩnh mặt sông, thổi trong đêm gió mang hơi lạnh, thở ra một hơi dài. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, tay còn có chút run rẩy. Từ vừa mới ôm Nam Cung Tịch Nhi lên thuyền lên, hắn liền có thể cảm giác được có người trong bóng tối nhìn xem bọn hắn, như Nam Cung Tịch Nhi lời nói, nguyên bản không đi đường thủy chính là, lo lắng trên thuyền bị người tới một cái bắt rùa trong hũ, hiện tại xem ra suy đoán của nàng đồng thời không có sai, dưới loại tình huống này, giấu kín đã không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn mới quyết định đi vào sòng bạc, dự định dựa vào Tạ Khán Hoa truyền thụ, cho hắn một bộ này đổ thuật đem Mộc gia bước đi ra bảo vệ mình, thật không nghĩ đến cuối cùng bước ra cái kia gọi là Mộc Nghiên Hoa Mộc gia công tử. So trong tưởng tượng kết quả còn muốn càng tốt hơn một chút. Sư phụ à sư phụ, người nói giang hồ hiểm ác, để ta học được bộ này đổ thuật, về sau không có cơm ăn thời điểm còn có thể lừa gạt ít tiền, không nghĩ tới cử đi tác dụng lớn đâu. Tô Bạch Y thấp giọng nói. Sư phụ ngươi là ai? Một thanh âm tại Tô Bạch Y bên người vang lên. Tô Bạch Y nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Mộc Nghiên Hoa chạy tới hắn bên người, vẫn như cũ là bất cần đời mà cười, tựa hồ đối phương mới thất bại không thèm để ý chút nào. Nói ra ngươi cũng không tin. Tô Bạch Y quay đầu, bởi vì tại rất nhiều người xem ra, hắn đã chết rồi. Không nói cũng được, vậy ngươi nói cho ta, ngươi mới là như thế nào nghe ra điểm số tới. Mộc Nghiên Hoa thấp giọng nói, ta không nói cho người khác. Đáp án khẳng định sẽ để ngươi thất vọng. Tô Bạch Y cười nói. Ồ. Mộc Nghiên Hoa mở ra quạt xếp nhẹ nhàng mà vung, nói đến ta càng hiếu kỳ. Tô Bạch Y thản nhiên nói, ta đồng thời không có nghe được, ba tiếng về sau thật sự không có nửa điểm thanh âm. Ta rất nhanh liền từ bỏ, ngươi chiêu này thực sự quá ác. Cho nên, Mộc Nghiên Hoa híp mắt, ta là đoán được. Tô Bạch Y vươn tay, cho Mộc Nghiên Hoa nhìn mình bây giờ vẫn như cũ còn tại suất mồ hôi tay, vốn là chính là một trận đánh cược, tất nhiên ta không có cách nào để cho mình nhất định thắng, nhưng ai cũng không nói ta nhất định thua, lạc tử lại đoán, chỉ cần ngươi không xuất thiên, như vậy ta liền vẫn có gần một nửa cơ hội đi thắng, ngươi nói đúng sao? Mộc Nghiên Hoa sững sờ, nhưng ngươi sau cùng ngữ khí lại là kiên quyết như vậy. Sư phụ ta nói, chiếu bạc trước đó cái gì đều có thể thua, khí thế không thể thua. Tô Bạch Y duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng lung lay, chỉ cần kêu vang dội, quỷ đều sẽ bị dọa đến giúp ngươi chuyển xúc sắc. Thật sự, Mộc Nghiên Hoa nhíu nhíu mày. Giả, Tô Bạch Y cười khổ một cái, ta dọa đến hiện tại tay đều đang, ngươi rất thú vị. Mộc Nghiên Hoa nhẹ gật đầu. Công tử ngươi cũng rất thú vị. Tô Bạch Y xoay người, ta phải về khoang tàu, đem sư tỷ một người đặt ở chỗ đó. Ta cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Nàng là sư tỷ của ngươi a. Mộc Nghiên Hoa bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là cái nào môn phái? Mặc dù ta còn không có gặp qua tiên sinh, nhưng cũng nhớ tên, cũng coi như nhập môn đi. Tô Bạch Y duỗi ra từng ngón tay hướng phương xa, chúng ta là học cung đệ tử. Tiền Đường Thành, 10 dặm lăng đang, học cung. Mộc Nghiên Hoa con mắt hơi hơi sáng lên. Đúng vậy. Tô Bạch Y tự hào nhẹ gật đầu. Thế nhưng là học cung ở bên kia. Mộc Nghiên Hoa nhúng tay chỉ một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Ta thiện nghe gió, sẽ không biện vị. Công tử, cáo từ. Tô Bạch Y hướng về phía Mộc Nghiên Hoa ôm quyền, quay người rời đi. Là học cung đệ tử à, khó trách như thế thú vị. Tam thúc hắn chính là học cung đệ tử, cũng là toàn bộ Mộc gia bên trong nhất làm cho ta cảm thấy người thú vị. Mộc Nghiên Hoa thu hồi quạt xếp, chỉ là học cung xưa nay không tranh quyền thế, bọn hắn là đắc tội người nào,

Bất quá vị này chưa từng đối hạ nhân mặt đen, mỗi ngày cười tủm tỉm công tử, ngẫu nhiên cũng sẽ giống như bây giờ không nói một lời, nhìn phía xa ngẩn người. Bọn hắn lúc này cũng đều sẽ rất thức thời ở phía xa đứng không đi quấy giày, bởi vì này nhất định là công tử đang suy nghĩ một cái đặc biệt nghiêm túc sự tình. Thiếu niên mặc áo trắng vào lúc này từ bên cạnh bọn họ đi qua, mấy bước liền cướp đến thuyền cắn bên cạnh, một bàn tay đánh vào kia công tử trên bờ vai, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia một đám hạ nhân đều lấy làm kinh hãi, có mấy người thậm chí cũng định xông đi lên đem cái này không có nhãn lực ra hỏa cho đánh một trận, nhưng Mộc Nhiên Hoa quay đầu, lại chỉ là cười cười, là ngươi a, như thế nào không trong phòng đợi? Tô Bạch Y cười xấu hổ cười, thầy ta, nương tử để ta đi ra mua cho nàng ăn chút gì. Thôi đi, nàng căn bản không phải nương tử của ngươi, đơn thuần chính là của ngươi sư tỷ thôi, ngươi muốn mua ăn chạy bong tàu thượng nhưng không có, đừng diễn. Mộc Nhiên Hoa cười giễu cợt nói, ngươi làm sao thấy được? Tô Bạch Y hỏi. Nếu là có xinh đẹp như vậy nương tử, ai còn chạy bong tàu đi lên a? Mộc Nhiên Hoa nhún vai. Tô Bạch Y không hiểu, lời này có ý tứ gì? Ngươi còn nhỏ. Mộc Nhiên Hoa sâu kín nói, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tốt a, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi ở đây làm cái gì đây? Tô Bạch Y quay đầu, cũng nhìn về phía trước, trên mặt sông sóng nước lấp loáng, xác thực đẹp mắt, nhưng cũng không đáng đến như thế một mực nhìn. Phụ thân nói, hắn trước kia ra biển, gặp được cái đại sự gì? Liền trên bong thuyền nhìn hải, chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, vạn sự vạn vật ở đây phía dưới là cỡ nào nhỏ bé, thế là tâm cảnh biến trống trải, những phiền não kia chuyện cũng liền trở nên không có phiền não như vậy. Ta muốn học học phụ thân ta. Mộc Nhiên Hoa nói. Nhìn ra cái gì tới rồi? Tô Bạch Y hỏi. Chỉ cảm thấy sông rộng mây thấp, mưa gió muốn tới, càng nghĩ càng sợ hãi. Mộc Nhiên Hoa cho Tô Bạch Y nhìn mình tay, đúng là hơi có chút run rẩy. Ta nghĩ, ta hẳn là không bằng phụ thân ta. Tô Bạch Y sửng sốt một chút, sau đó thở dài, là bởi vì chuyện của ta sao? Kỳ thật ta sống này hơn 20 năm, chưa từng sợ qua chuyện gì, ta vẫn cho là đây là bởi vì ta gan lớn, hiện tại ta phát hiện là bởi vì Mộc gia lớn, làm Mộc gia che không được những chuyện này thời điểm, ta liền sợ hãi. Mộc Nhiên Hoa một lần nữa đem để tay ở trên lan can, ngươi làm sao lại chọc Thượng Lâm Thiên Cung? Này nói đến nhưng là lời nói lớn. Tô Bạch Y sâu kín nói, không tiện nói cũng đừng nói. Mộc Nhiên Hoa ngẩng đầu nhìn thiên. Tựa hồ thật sự muốn mưa. Hai người cứ như vậy trầm mặc nhìn xem mặt sông, qua tiểu thời gian một nén hương. Lúc này lại nhìn ra cái gì tới rồi? Tô Bạch Y rốt cục hỏi. Mộc Nhiên Hoa thấp cúi đầu, vẫn là rất sợ hãi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại qua hồi lâu, Tô Bạch Y rốt cục thấp giọng thở dài, nếu không được rồi. Ngươi một tiếng này được rồi, ngươi cùng sư tỷ của ngươi mệnh liền không còn. Mộc Nhiên Hoa thanh âm bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Ta luôn cảm giác mình mệnh rất tốt, khi còn bé bị mười mấy cái sát thủ truy sát cũng sống tiếp được, Thượng Lâm Thiên Cung tới một cái lâu chủ một cái thủ tọa một cái phó tọa ta, cũng sống tiếp được. Bất quá bên cạnh ta nhân mạng lại không tốt, dưỡng phụ dưỡng mẫu bị giết, sư phụ cũng bị bắt. Tô Bạch Y chậm rãi nói, ta sợ hãi, là bởi vì rất có thể vì thực hiện cái hứa hẹn này, chiếc này Kim Phong Hào liền hủy ở nơi này, ta sẽ chết, các ngươi sẽ chết, Kim Phong Hào thượng Mộc gia tất cả mọi người sẽ chết. Đồng thời bởi vậy liên lụy đến Mộc gia, dẫn đến toàn bộ Mộc gia biến mất. Mộc Nhiên Hoa dùng nhẹ tay nhẹ mà vỗ một cái lan can, sau đó nhấn mạnh, nhưng nếu cứ thế từ bỏ, như vậy ta liền cũng liền đến nơi đây, về sau cũng chống đỡ không nổi toàn bộ Mộc gia. Tô Bạch Y hơi nheo mắt, không nói gì. Phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ, Mộc gia gia đạo sa sút, hắn một tay đem Mộc gia mang về đỉnh phong, trong quá trình này hắn chẳng lẽ không có trải qua sinh tử lựa chọn thời điểm, không có đi sai một bước toàn cả gia tộc như vậy hủy diệt thời điểm sao? Có thể có. Như vậy phụ thân dám đi, còn đi đúng, ta cũng có thể. Có lẽ ngươi nhưng thật ra là cái gì ẩn thế vương tử, công chúa phò mã, ta cứu được ngươi, về sau ngươi có ơn tất báo, Mộc gia càng thêm lên như diều gặp gió. Mộc Nhiên Hoa cười nhìn về phía Tô Bạch Y, sẽ là dạng này a? Tô Bạch Y suy nghĩ một lúc, nghiêm trang nói ra, ta có thể là Tô Hàn nhi tử. Mộc Nhiên Hoa giật mình, sau đó duỗi ra một ngón tay áp chế Tô Bạch Y chán, như thế khoác lác thế nhưng là qua. Tô Bạch Y lui về sau một bước, ngươi đều nói ta là phò mã, như thế nào Tô Hàn nhi tử so phò mã còn đáng tiền? Ngươi liền Tô Hàn hai chữ đến cỡ nào đáng tiền cũng không biết, còn thổi cái này ngưu. Chúng ta Mộc gia sở dĩ là bây giờ Mộc gia, chính là bởi vì phụ thân năm đó lựa chọn Tô Hàn. Không cho phép ngươi nói những này, bong tàu thượng phong lạnh, đi. Mộc Nhiên Hoa xoay người. Nghĩ rõ ràng rồi. Tô Bạch Y hỏi. Bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch, vừa mới cái kia lời nói chính là vừa rồi nghĩ tới. Mộc Nhiên Hoa đi về phía trước, đi uống chén rượu không? Ta cảm thấy tiểu tử ngươi rất thú vị, có thể kết giao bằng hữu.

công tử ngươi không nghĩ thêm nghĩ. Ngôn trưởng quỹ hơi nhíu nhíu mày. Giáng mây. Mộc Nhiên Hoa cao giọng kêu, một cái áo trắng mỹ cơ lập tức tiến lên đón, đem một cái thuần kim bản tính đưa tới. Mộc Nhiên Hoa tiếp nhận vậy coi như bàn đặt ở ngôn trưởng quỹ trước mặt. Công tử đây là làm gì? Ngôn trưởng quỹ hỏi. Mộc Nhiên Hoa nhíu nhíu mày, ngôn trưởng quỹ, ngươi vậy coi như bàn không phải bị đánh hư sao, ngươi đó là đồng, ta đưa ngươi cái thuần kim, ngươi tranh thủ thời gian cho ta tính toán một khoản. Công tử có thể coi là cái gì sổ sách? Ngôn trưởng quỹ sờ lên vậy coi như bàn, xác thực thuần kim chế tạo, tính chất tinh lương, làm công cũng 10 phần tinh tế không giống phàm phẩm. Ngôn trưởng quỹ tâm tư tỉ mỉ, ta nói đúng cái gì sổ sách, ngươi lại không biết. Cũng được a. Mộc Nhiên Hoa cho ngôn trưởng quỹ rót một chén trà. Ngôn trưởng quỹ than nhẹ một tiếng, tiếp nhận bản tính, khuấy động lấy phía trên bản tính. Kim Phong Hào Thượng trừ bỏ những thuyền viên kia, chân chính hộ vệ có 300 người. Mà Thanh Minh Viện lên thuyền có giết người đao 19, này 300 người ở đó chút giết người mặt đao trước, bất quá là một người một đao chuyện thôi. Mộc Nhiên Hoa tiếp nhận bản tính, lốp bốp đánh mấy lần, còn có 19 tên kim đao lang. Đây chính là ta Mộc gia ưu tú nhất tùy tùng, là bỏ ra đồng tiền lớn từ trên giang hồ mời tới, bọn hắn cũng không được sao. Như dùng tiền mời tới tùy tùng liền có thể đánh thắng được Thượng Lâm Thiên Cung đệ tử, như vậy thiên hạ đệ nhất đã sớm là ta Mộc gia. 19 tên kim đao lang cùng phổ thông tùy tùng so, cũng chỉ là dùng một đao vẫn là dùng hai đao sự tình. Ngôn trưởng quỹ đem Mộc Nhiên Hoa đánh ra những cái kia tử toàn bộ về không. Vậy bọn hắn hai cái. Mộc Nhiên Hoa phát lên hai viên tử. Bọn hắn tồn tại, chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Nếu chỉ dựa vào mấy trăm tùy tùng cùng 19 tên kim đao lang, như vậy Kim Phong Hào đã sớm chìm đến đáy sông. Thế nhưng là hai vị này cung phụ, là sau cùng át chủ bài. Át chủ bài nếu là sáng không có dùng, đó chính là thất bại thảm hại. Ngôn trưởng quỹ sờ lấy cái kia hai viên tử, nếu chỉ có cái kia 19 chuôi giết người đao, như vậy tự nhiên không đáng kể. Đáng tiếc trừ cái kia 19 chuôi giết người đao bên ngoài, bọn hắn còn tới một con hổ. Lão hổ. Mộc Nhiên Hoa sững sờ. Mặc dù Thiên Cơ Viện Ôn Trạch cũng không có nói ra tên của người này, nhưng ta có thể đoán được, hắn nói đến nhất định là Thanh Minh Viện phó tọa ngọa hổ. Cái người này rất lợi hại. Ngôn trưởng quỹ thấp giọng nói. Có bao nhiêu lợi hại? Mộc Nhiên Hoa hỏi. Ngôn trưởng quỹ cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, đem cái kia hai viên bản tính tử bỗng nhiên đánh xuống. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mộc Nhiên Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngôn trưởng quỹ nói đến kiên quyết mà ngắn gọn. Ngày đó, chữ phòng gian kia Xuân Tuyết. Mộc Nhiên Hoa ngẩng đầu, nhìn xem ngôn trưởng quỹ, đem thanh âm ép tới cực thấp. Ngôn trưởng quỹ đè xuống cái kia thanh kim bản tính, coi như người đem toàn bộ Mộc gia tài phú đều dọn đến Xuân Tuyết. Ở giữa cửa ra vào, người kia mí mắt cũng sẽ không nhấc một chút, ta không biết gia chủ cùng ngươi nói gian kia trong phòng người là ai, nhưng công tử ghi nhớ, đây chẳng qua là cái thuyền khách thôi. Tốt, bất quá chúng ta thẻ đánh bạc nhưng lại không chỉ ta vừa mới nói đến nhiều như vậy. Mộc Nhiên Hoa đứng lên thân, chúng ta còn có hai cái học cung đệ tử đâu, một cái dung mạo như thiên tiên, một cái. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra phải hình dung như thế nào Tô Bạch Y, dù sao hắn xem ra giống như không có tác dụng gì. Còn có một cái nam. Mộc Nhiên Hoa lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút kiêu ngạo, mặt khác, còn có ta đây. Phòng chữ thiên, thưa thất phòng. Cả người mồ hôi Tô Bạch Y bên hông mang theo một thanh trường kiếm, tay trái mang theo một bầu rượu, tay phải mang theo một cái hộp cơm, dùng chân nhẹ nhàng mà đá một chút cửa. Sư tỷ, ta trở về. Vào đi. Nam Cung Tịch Nhi trả lời. Tô Bạch Y liền nghiêng người phá tan cửa phòng, đi vào lại bả vai hất lên. Giữ cửa cho khép lại. Hắn hướng về phía sư tỷ lắc lắc trên tay sự vật. Sư tỷ, chúng ta tới dùng cơm. Nam Cung Tịch Nhi đứng lên thân, nhìn một chút Tô Bạch Y trên tay bầu rượu, như thế nào còn có rượu đâu. Quen thuộc, trước kia mỗi lúc trời tối ta đều muốn bị phái đi ra mua đồ ăn, trở về thời điểm đều sẽ mang bầu rượu. Hạnh Hoa thôn Hạnh Hoa rượu không gắt, có chút ngọt, ta cùng sư phụ hai người mỗi đêm đều có thể uống một đại ấm. Trên thuyền này không có Hạnh Hoa rượu, ta liền tìm một chút hơi ngọt rượu gạo. Ta vừa nếm, cũng không tệ lắm. Tô Bạch Y ngồi xuống. Ngươi không phải nói các ngươi rất nghèo sao, cái kia còn lão ra ngoài mua đồ ăn, vì cái gì không tự mình làm đâu. Nam Cung Tịch Nhi mở ra hộp cơm, đem bên trong đồ ăn đem ra. Sư phụ ta chủ nghệ, sợ là sư tỷ có chỗ không biết a. Tô Bạch Y lắc đầu liên tục, cái kia đồ ăn không phải người có thể nuốt được đi, đại hoàng người đều phải quay đầu rời đi. Cùng ta nói một chút sư phụ ngươi chuyện a. Nam Cung Tịch Nhi cười. Cái kia cười một tiếng, ngậm tận gió xuân, phá lệ ôn nhu. Chương 49, gạt người. Sư phụ là cái rất thú vị người a. Tô Bạch Y nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

là Giang Nam một đời kia nữ tử thích nhất mang một ít bệnh trạng đẹp công tử, còn có vừa mới gia nhập bọn hắn Tô Bạch Y, lại cùng bọn hắn không giống, đối xử mọi người ôn hòa, thường mắt mang ý cười, là tính cách sáng rỡ người đọc sách. Có lẽ đều có khác biệt, nhưng đều là chiêu nữ tử ưa thích thiếu niên lang. Nhưng trước mặt cái này thư sinh không giống, hắn có lẽ chiêu thiên hạ tất cả nữ tử ưa thích, lại có lẽ sẽ để cho thiên hạ tất cả nữ tử đố kỵ. Bởi vì hắn thật sự quá đẹp. Hắn đứng ở nơi đó, tắm rửa này ánh nắng sáng sớm, tựa như là một khối mỹ ngọc. Ngươi là ai? Tạ Vũ Linh trầm giọng hỏi. Người hữu duyên. Thư sinh cười một tiếng, mắt ngọc mày ngài. Chương 51, võ học. Tất nhiên gặp lại là duyên, cái kia cách biệt cũng nên tùy duyên. Tạ Vũ Linh nhìn không thấu thư sinh này đến cùng trong hồ lô bán được thuốc gì, như hắn là Thượng Lâm Thiên Cung người, đêm qua liền sẽ không cứu bọn họ, như hắn thật chỉ là người qua đường, nhưng lại vì sao khắp nơi lộ ra cổ quái, cho nên ngữ khí liền nhiều phân cẩn thận, vậy chúng ta liền đại đạo chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Thư sinh kia cười nói ra, ta một đường đi bộ, mặc dù có thể nhìn tận ven đường phong quang, nhưng cuối cùng hơi mệt chút. Hai vị đã có xe ngựa, không biết có thể mang ta đồng hành. Sợ là không tiện đường a. Tạ Vũ Linh khẽ nhíu mày. Các ngươi đi đâu? Thư sinh vẫn như cũ rất lễ phép mà hỏi. Chúng ta đi Đại Trạch Phủ. Không đợi Tạ Vũ Linh trả lời, Phong Tả Quân liền đoạt trước nói. Vậy ta cũng đi Đại Trạch Phủ. Thư sinh khẽ vuốt cằm. Tạ Vũ Linh sững sờ, hơi hơi nghiêng người, tay trái ấn ở chuôi kiếm. Vị công tử này xem ra là quyết tâm muốn cùng chúng ta đồng hành. Ta chuyến này đi ra nhìn thiên hạ này phong quang, vốn là tùy duyên mà đi, gặp sao yên vậy, có xe đi Tức Mặc, vậy ta liền đi Tức Mặc, có dưới thuyền Giang Nam, vậy ta liền đi thuyền, cho nên các ngươi đi Đại Trạch Phủ, vậy ta cũng đi Đại Trạch Phủ. Vân Mộng đầm lầy, vốn là trong thiên hạ này nhất định phải đi một lần địa phương. Thư sinh đem này một lời nói đến chuyện đương nhiên. Chúng ta có chuyện quan trọng mang theo, thật sự không tiện đồng hành. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói. Nếu ta y nguyên kiên trì đồng hành làm như thế nào đâu? Thư về phía Tạ Vũ Linh, phải chăng liền muốn đối ta dùng kiếm đây? Ngươi đến tột cùng là ai? Tạ Vũ Linh quát khẽ nói. Vậy liền đối ta dùng kiếm. Thư sinh y nguyên nhàn nhạt cười, Tạ Vũ Linh chỉ cảm thấy một cỗ sát khí bỗng nhiên từ trong lòng nhảy lên. Hắn đối thư sinh này đồng thời không có quá mạnh địch ý, chỉ là ra ngoài cẩn thận không dám cùng như vậy lai lịch không rõ người đồng hành. Nguyên bản cầm kiếm cũng chỉ là đề phòng, đồng thời không có thật sự nghĩ ra kiếm. Nhưng giờ phút này trong đầu của hắn cũng không ngừng tái diễn một thanh âm. Giết hắn. Giết hắn. Đối ta dùng kiếm. Thư sinh bỗng nhiên nhấn mạnh. A. Tạ Vũ Linh gầm thét một tiếng, nháy mắt rút ra bên hông trường kiếm, đối thư sinh một kiếm đâm tới. Giang Nam Tạ gia, Hoa Rơi kiếm pháp. Đến hay lắm. Thư sinh tay phải lấy ra nguyên bản cắm ở bên hông bên trên một thanh tiêu ngọc, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, liền ngăn trở Tạ Vũ Linh trường kiếm, hắn lại nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, liền đem Tạ Vũ Linh cho đẩy lui ba bước, thư sinh than nhẹ một tiếng. Quân tử chi trạch, năm thế mà chém. Ngày xưa Hoa Rơi kiếm pháp, là như vậy mà tiêu sái tùy tiện, nhưng hôm nay Hoa Rơi kiếm pháp, lại cổ lỗ chảy ngang, rốt cuộc không đảm đương nổi cái tên này. Khó trách Tạ Khán Hoa không muốn luyện. Muốn luyện? Ngươi đến tột cùng là ai? Tạ Vũ Linh gầm thét một tiếng, lần nữa đối thư sinh đâm ra một kiếm. Một kiếm này chính là Hoa Rơi kiếm pháp 13 thức bên trong chí mạng nhất, cũng là khó khăn nhất tập được một thức Hoa Tẫn Rơi. Dĩ vãng hắn mặc dù đã là thế hệ này Tạ gia người nổi bật, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn nắm giữ một chiêu này, nhưng hôm nay đâm ra một kiếm này, cũng tuyệt đối hoàn chỉnh mà lại hoàn mỹ, Tạ Vũ Linh thậm chí cảm thấy đến, đây là hắn trong cuộc đời đâm ra hoàn mỹ nhất một kiếm. Hắn rất kinh hỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, bây giờ lấy trạng thái thân thể của hắn, không phải sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bách hoa tàn lụi, hoa tẫn tàn rơi. Đáng tiếc, thư sinh đem ngọc tiêu một lần nữa cắm ở bên hông, bỗng nhiên tiến lên đạp một bước, sau đó liền tới đến Tạ Vũ Linh trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, gần trong gang tấc ở giữa. Tốt, thật nhanh. Tạ Vũ Linh ở trong lòng sợ hãi than nói. Thư sinh một cái cầm Tạ Vũ Linh tay, lại xuống nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem chuôi kiếm này đoạt đến trong tay của mình. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn, múa ra một A, sau đó thả người nhảy lên nhảy đến cái kia bình tĩnh như gương trên mặt hồ. Bỗng nhiên thân thể xoay tròn, chậm rãi rơi xuống đạp ở trên mặt hồ, kích thích từng tầng gợn sóng. Giang Nam Tạ ra Hoa Rơi kiếm pháp, nên là cái dạng này. Thư sinh dẫm trên mặt hồ phía trên như dẫm trên đất bằng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm sau bỗng nhiên nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, liền vung một kiếm. Trên mặt hồ, một trận kiếm khí lay động qua. Thư sinh nhẹ nhàng vọt lên, bắt đầu múa kiếm. Hoa Rơi kiếm pháp. Tạ Vũ Linh sững sờ, thư sinh lúc này múa đến chính là Giang Nam Tạ ra Hoa Rơi kiếm pháp, nhưng theo hắn tập được nhưng lại có chút không giống. Tại chiêu thức thượng càng thêm đơn giản, càng thêm trôi chảy, nhưng càng quan trọng là thư sinh này múa kiếm thời điểm, thật sự có hắn nói tới, tiêu sái tùy tiện. Thấy rõ sao? Thư sinh bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Tạ Vũ Linh thì đắm chìm tại này thần diệu vô cùng kiếm pháp bên trong, căn bản không dành trả lời thư sinh. Tạ gia đã qua đời, còn tốt trẻ nhỏ dễ dạy. Thư sinh bỗng nhiên đem kiếm chỉ lên trời một chỉ, bách hoa tàn lụi, hoa tẫn tàn rơi. Trường kiếm rơi xuống. Một trận mắt lạnh gió thổi qua. Liền xem như giết người kiếm, cũng làm rất đẹp. Cái kia hồ nước hai bên bờ hoa thụ nhóm ở đó, đạo thanh liệt kiếm phong về sau hơi hơi giao rơi, cánh hoa bay lên, thổi rơi vào trên mặt hồ, thư sinh thu kiếm nhìn về phía Tạ Vũ Linh. Tạ Vũ Linh hồi lâu sau mới từ một kiếm kia sau tỉnh táo lại, người đến tột cùng là ai? Vì sao lại chúng ta Tạ ra hoa rơi kiếm pháp? Thiên hạ võ học, nhất mạch mà thành. Chỉ là kiếm pháp thôi, dò một liền đến thứ hai, đến hai liền nhìn toàn cảnh. Thư sinh thả người nhảy lên rơi vào Tạ Vũ Linh bên người, cầm trong tay trường kiếm cắm ở trên mặt đất, sau đó xoay người, nhìn xem cầm đao thủ hơi có chút run rẩy Phong Tả Quân, ngươi, xuất đao a. Phong Tả Quân lá gan nói thứ hai, phóng tầm mắt toàn bộ học cung, đều không có khác đời này đệ tử dám xưng thứ nhất, nhưng này không có nghĩa là hắn thật sự không sợ trời không sợ đất, vừa rồi nhìn thấy nam tử kia một bộ kiếm pháp sau, hắn lại nào dám xuất thủ. Nhưng hắn như cũ giơ lên đao, một đao chém xuống. Chân chính gió lớn nổi lên, vân phi dương. Ngươi rất không tệ, đao pháp của ngươi có mấy phần phụ thân ngươi cái bóng. Thư sinh vuốt ve trường đao trong tay, thế nhưng là người tập võ, trên thân làm sao có thể có người khác cái bóng đâu. Phong Tả Quân kinh ngạc liền băng vải sụp đổ, giữa hai đùi một mực đang bốc lên huyết đều không cảm giác được. Hắn hoàn toàn không biết chính mình như thế nào liền dùng ra như vậy. Hoàn mỹ một chiêu gió lớn thức, lại thế nào bị trước mặt thư sinh cướp đi đao, gió lớn thức, giảng cứu một cái khí thế. Trên người ngươi xác thực có mấy phần bá khí, nhưng tựa như là trông mèo vẽ hổ, chỉ được hình không được nói ý. Cái gọi là khí thế chỉ là thanh âm lớn một chút, khí thế ngạo một chút sao? Kém quá xa, quá xa. Thư sinh duỗi ra một chỉ nhẹ nhàng bắn ra thân đao, tập đao người, đoạt được hắn thế, làm bẽ nghễ thiên hạ. Thư sinh bỗng nhiên quay người, đối cái kia mặt hồ chém xuống một đao. Phanh đến một tiếng, hù dọa toàn bộ hồ nước. Thanh trường đao kia thân đao đã vỡ nát, chỉ còn lại một cái trống không chuôi đao. Thư sinh lắc đầu, đem đao kia chuôi nhét vào trên mặt đất. Cái kia bị hù dọa nước hồ một lần nữa rơi xuống. Nước hồ giống như là mưa to một dạng đánh về phía hắn nhóm. Thư sinh xuất ra bên hông ngọc tiêu nhẹ nhàng vung lên. Cái kia nước hồ liền bị ngăn tại trước người hắn một thước bên ngoài. Mà Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh thì bị xối cái ướt đẫm. Nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bởi vì vẫn đắm chìm tại cái kia còn chưa tan đi đao ý bên trong. Chương 52, Thái độ. Đây là thiên thủy lộ. Có thể trị nội thương. Thư sinh một tay lôi kéo dây cương, một tay từ trong ngực móc ra một bình thuốc ném đến lập tức trong xe. Các ngươi bị thương không nhẹ, như cứ như vậy đuổi tới đại trạch phủ, sợ là đi vội vàng mất mạng. Tạ Vũ Linh tiếp nhận thiên thủy lộ, mở ra nắp bình ngửi ngửi, nghi ngờ nói, này thiên thủy lộ là dược sư phường nhất quý báu mấy vị thuốc một trong, này một bình nhỏ liền muốn mấy trăm lượng bạc, ngươi vì sao giúp chúng ta như vậy? Liền coi như làm lộ phí. Thư sinh khoát tay áo, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Mặc dù hắn bây giờ tay cầm dây cương, bỏ công như vậy mà đánh xe, nên là Tạ Vũ Linh hai người bọn họ trả cho hắn phu xe tiền tài đúng. Bất quá là mấy trăm lượng bạc, ngươi cũng là con em của đại thế gia, kinh ngạc như vậy làm cái gì? Phong Tả Quân đoạt lấy Tạ Vũ Linh trong tay thiên thủy lộ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đập đi một chút miệng, dễ uống, lại đến một bình. Ta nhưng chỉ có hai bình, ngươi uống một hơi hết liền không có. Thư sinh lại từ trong ngực móc ra một bình, ném cho Tạ Vũ Linh. Dược sư phường phường hữu ta, bất quá là thiên thủy lộ mà thôi, không cần tiền. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh nhìn nhau, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy thư sinh này thần hồ kỳ kỹ võ công, bọn hắn chắc chắn cho là hắn là đang khoác lác. Dược sư phường phường chủ, trong thiên hạ cái người này, đến tột cùng có tồn tại hay không đều không có người rõ ràng, lại là từ nơi nào xuất hiện một người bạn. Nhưng hiện nay Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh lại là không thể không tin tưởng. Công tử, Tạ Vũ Linh than nhẹ một tiếng. Nói thật ngươi võ công cao như vậy, muốn giết chúng ta bất quá đưa tay ở giữa, bây giờ thì đã cứu chúng ta, còn giúp chúng ta đi đại trạch phủ. Chúng ta tự hồ cũng không có tư cách hỏi nhiều thứ gì, nhưng nội tâm cuối cùng nghi hoặc, mong rằng công tử có thể giải đáp. Giải đáp cái gì? Ta nói chúng ta là Thanh Phong Minh Nguyệt, bèo nước gặp nhau, ngươi lại không tin. Thư sinh cầm lấy bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu uống một ngụm, vậy được a? Ta là học cung Nho Thánh, tới đây cứu ta đệ tử, cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Làm sao có thể, Nho Thánh tiên sinh thành danh giang hồ hồi lâu. Mấy vị kia quân tử niên kỷ cũng đều tiếp cận 40, chúng ta mặc dù còn chưa từng gặp Nho Thánh tiên sinh, nhưng trong học cung chân dung nhưng mang theo đâu, như thế nào cũng phải hơn 60.

vẫn như cũ không ngừng mà tại vuốt vuốt cái kia mấy thanh tiểu đao, hơi hơi cúi đầu, tự hỏi trước mặt cục diện. Nguyên bản Thanh Minh Viện phó tọa đích thân tới, này bất luận nhìn thế nào đều đã là một cái tử cục, nhưng này thiếu niên áo trắng cầm quân ngữ kiếm ra trận, nhưng lại không giống. Long lão nháy mắt lý giải vì cái gì ngọa hổ tình nguyện đắc tội toàn bộ Mộc gia, cũng muốn cầm xuống cái người này, đây tuyệt đối không phải ngọa hổ cá nhân quyết định, mà là Thượng Lâm Thiên Cung đối thiếu niên này tình thế bắt buộc. Nhưng thiếu niên áo trắng như thực sự đến Tạ Khán Hoa chân truyền, thực sẽ cái kia ngắm hoa trong màn sương kiếm pháp, như vậy phá cục ngược lại thật sự là sẽ có một chút hy vọng sống. Mà cái kia mở miệng nói một câu nói nữ tử áo tím, càng xem càng giống một người. Không, là giống hai người. Nguyên lai là như thế này. Long lão bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay áo bỗng nhiên dương lên, 6 ngọn phi đao bay thẳng ngọa hổ mà đi. Ngọa hổ hai tay bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhàng xoay tròn, đem chọn khối mô bản nhấc lên, đem cái kia 6 ngọn phi đao đánh trở về. Long lão thả người nhảy lên, cổ tay xoay tròn, trong tay còn cầm một thanh dao găm, một trận vung vẩy, một lần nữa đem 6 ngọn phi đao nắm ở bên người. Tựa như đang chơi gánh xiếc võ công, vẫn là như vậy không ra gì. Ngọa hổ hừ lạnh nói, phó tọa đại nhân, chuyện này hí kịch không được. Ria mép đao khách một bước ngăn ở ngọa hổ trước người, Long lão, liền giao cho ta. Long lão khẽ nhíu mày, ngươi dám cùng ta động thủ rồi. Đan Chu, luôn có một ngày như vậy sao không phải? Sư phạm ngươi cho tới bây giờ chính là dạng này dạy ta. Ria mép đao khách lạnh nhạt nói. Còn lại những cái kia nguyên bản quỳ lại, trên mặt đất Thanh Minh Viện đệ tử cũng đều đứng lên, rút ra bên hông trường đao. Thiên Diện Tài Thần than nhẹ một tiếng, công tử, ta võ công không đủ, ngăn không được này ngọa hổ, nhưng ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ta còn đứng, những người này liền vĩnh viễn không cách nào gần thân thể của ngươi. Hắn một bước nhảy đến ngọa hổ bên người, ngăn ở những cái kia Thanh Minh Viện đệ tử trước mặt. Ngọa hổ tựa hồ cũng không thèm để ý những này, vẫn như cũ giơ đao đứng tại chỗ, nhìn xem trước mặt ba người, cái kia hai cái lão gia hỏa xác thực cũng cho ta không có chút hứng thú nào, hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Tô Bạch Y một tay đè lại chuôi kiếm, ngươi muốn kinh hỉ, như vậy ta liền cho ngươi kinh hỉ. Mộc công tử, còn xin làm phiền ngươi trước tiên đánh cái đầu trận. Mộc Niên Hoa nhẹ gật đầu, hắn mấy ngày nay nhìn mấy lần Tô Bạch Y dùng kiếm, đối với hắn kiếm pháp đã hơi có hiểu một chút, mà cái kia Nam Cung Tịch Nhi từ vừa rồi bắt đầu liền một mực không nói gì, nhưng thật ra là đang âm thầm mà ngưng khí, chắc hẳn cũng là có sát chiêu của mình ẩn giấu. Cái này ngọa hổ thân là Thanh Minh Viện phó tọa, tự nhiên khó đối phó. Xem ra nhất định phải dựa vào bọn họ hai người xuất kỳ bất ý mới được. Như vậy trước đối kiếm tìm kiếm sơ hở nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho hắn. Mộc Giao Mộc Niên Hoa, thỉnh ngọa hổ tiên sinh thử kiếm. Mộc Niên Hoa tiến về phía trước một bước, trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành. Nghe nói cung Vũ Lạc đã từng mộng du tiên thành, du lãm thông thiên chi các dòng dã 3 ngày 3 đêm, mộng tỉnh về sau lại bỏ ra 3 ngày 3 đêm, sáng tạo này thịnh kinh kiếm pháp. Nghe nói kiếm pháp mở mịt tiêu dao, có tiên gia chi khí. Ngọa hổ cầm đao vung lên, Niên Hoa một cái đánh bay ra ngoài. Nhưng tại ta xem ra, cái này kiếm pháp quá yếu đuối, tựa như là một khối bạch ngọc, quá dịch nát. Mộc Niên Hoa một cái xoay người, tay trái đỡ lấy cột buồm, hai chân treo ở phía trên. Mặc dù cầm kiếm tay phải hổ khẩu chấn đau, cảm giác tay đều nhanh vỡ ra tới. Nhưng thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhân gia nói ngoa thôi, người đây cũng tin. Cái gọi là bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh. Có người cho rằng là tiên gia cư trú chỗ, nhưng tại sư phụ ta kiếm pháp bên trong lại có khác sở ý. Ý gì? Ý, ngọa hổ hỏi. Bạch Ngọc Kinh, chính là mặt trăng. Mộc Niên Hoa thân hình thoát một cái, đã từ cột buồm phía trên biến mất. Mặt trăng? Ngọa hổ cười một tiếng. Vâng. Mộc Niên Hoa hướng về phía ngọa hổ nhảy xuống, trường kiếm vạch một cái, vạch ra một đạo tuyệt mỹ hình dáng. Lại là một đạo xinh đẹp huyền nguyệt. Ngọa hổ xách đao một chảm, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi gặp được ta, đao pháp của ta tên, Toái Nguyệt. Toái Nguyệt đao. Ở một bên cùng cái kia Đan Chu đối chiến Long lão nghe tới cái tên này, cũng là sửng sốt một chút, không phải đã sớm thất truyền sao? Long lão, cần phải chừa chút thần. Đan Chu một đao vạch phá Long lão quần áo, cái kia Toái Nguyệt đao không phải vẫn có 2 trang tàn quyển. 2 trang tàn quyển liền có thể tái hiện một môn đao pháp. Long lão sợ hãi than nói. Vì sao ta 30 tuổi liền có thể trở thành Thanh Minh Viện phó tọa? Chính là bởi vì ta có thể người khác không thể. Ngọa hổ gầm thét một tiếng, một đao đem cái kia Mộc Niên Hoa nguyệt quang chảm đến vỡ nát. Vẫn chưa xong. Mộc Niên Hoa bỗng nhiên nhấc lên một ngụm chân khí, kiếm khí tái khởi, trường kiếm bổ ngang một đạo, lại thi triển một đạo càng hoàn chỉnh, càng hoàn mỹ hơn đường vòng cung. Không phải huyền nguyệt, mà là trăng tròn. Một đạo hoàn mỹ tròn. Ngọa hổ trường đao điểm đến cái kia trăng tròn phía trên. Khẽ quát một tiếng, phá. Tô Bạch Y.

Ngọa hổ cố gắng muốn nói chuyện, nhưng miệng lại run lên, một chữ cũng nói không được. Cái kia nguyên bản đứng ở một bên yên lặng quan chiến mặt nạ nam, thì bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt nạ trên mặt tại trong khoảnh khắc phân thành mảnh vỡ té ngã trên mặt đất, hắn dùng tay che bắt đầu không ngừng bốc lên huyết mắt phải, phẫn hận nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Xem khí biết cảnh, cũng không phải cảnh giới gì đều có thể để ngươi xem. Nữ tử áo đỏ cúi đầu nói, cái kia là mặt nạ gia hỏa không có nói cho các ngươi biết đạo lý này sao? Long lão cùng Hà tiên sinh hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời buông ra bắt lấy Mộc Nhiên Hoa tay, Mộc Nhiên Hoa rốt cục có thể thở dốc, nhưng hắn cũng không dám nói chuyện, chỉ là nhìn xem nữ tử kia, thấp thỏm bất an trong lòng. So với vừa nãy ngọa hổ muốn giết hắn còn muốn bất an. Ngôn trưởng quỹ than nhẹ một tiếng, công tử a, sự tình tựa hồ càng ngày càng phiền phức. Tô Bạch Y cũng nhìn sững sờ, lẩm bẩm nói, thật đúng là tới cái tiên nữ tỷ tỷ cứu chúng ta a. Nam Cung Tịch Nhi thân thể thì hơi có chút run rẩy, nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ, thấp giọng nói, là nàng. Nữ tử áo đỏ xoay người, nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi, bỗng nhiên cười nói, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ngươi là? Nam Cung Tịch Nhi chần chờ hỏi, nhưng vẫn là không dám nói ra cái kia tên. Đúng thế, ta là. Nữ tử áo đỏ lại không đợi nàng nói xong, liền vượt lên trước trả lời, ngữ khí quả quyết, nụ cười ôn nhu, như gió xuân ấm áp. Chương 58, Kiếm Tiên. Tô Bạch Y gãi gãi đầu, sư tỷ, các ngươi đối thoại như thế nào huyền diệu như vậy đâu? Nữ tử áo đỏ cười cười, quay đầu nhìn về phía Thanh Minh Viện đám người, Bạch Cực Nhạc tới rồi sao? Không người đáp lại. Hách Liên Tập Nguyệt tới rồi sao? Vẫn như cũ không người đáp lại. Tất nhiên bọn hắn đều không có tới, vậy các ngươi cút đi. Nữ tử áo đỏ lạnh nhạt nói, toàn bộ Thượng Lâm Thiên Cung, hiện nay cũng chỉ có hai người bọn họ đáng giá ta xuất kiếm. Ngọa hổ thở ra một hơi dài, cố gắng ổn định khí tức của mình, tức Mặc Kiếm Thành, muốn cùng Thượng Lâm Thiên Cung đối nghịch sao? Nữ tử áo đỏ bỗng nhiên xoay người, cái kia nguyên bản dừng ở nàng bên cạnh Lương Cạnh Lương Nhân kiếm bỗng nhiên bay về phía trước, đám người vội vàng quay đầu, chỉ thấy phía sau bọn họ, chẳng biết lúc nào đã đứng một cái mang theo mặt nạ cõng dù nam tử. Nam tử kia thấy trường kiếm đánh tới, lập tức mở ra cái kia thanh màu xanh sẫm dài dù, nhưng Lương Nhân kiếm tại khoảng cách cây dù kia một thước xa địa phương bỗng nhiên ngừng lại. Nữ tử áo đỏ hơi hơi cúi đầu, ngươi không sai. Nam tử nhẹ giọng cười nói, có thể được Tức Mặc thành chủ một câu không sai, đủ ta về Thượng Lâm Thiên Cung thổi tới mấy năm. Chuyện hôm nay là ta Thượng Lâm Thiên Cung bên trong chuyện, cùng Tức Mặc thành không quan hệ, còn xin thành chủ không nên nhúng tay. Ngươi rất không tệ, nhưng vẫn là không đáng ta xuất kiếm. Nữ tử áo đỏ chậm rãi nói, càng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Vừa dứt lời, Lương Nhân kiếm liền trở lại nữ tử áo đỏ trên tay, nàng nhẹ nhàng hướng phía trước hất lên, kiếm liền trở xuống đến Nam Cung Tịch Nhi trong vỏ. Phanh, đến một tiếng, người đeo mặt nạ kia mặt nạ trên mặt liền xuất hiện một vết nứt, hé mở mặt nạ cứ như vậy tuột xuống. Hắn nỗ lực cười cười, thành chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Bạch Y nhìn thấy cái kia nửa gương mặt sau sững sờ, người này hắn gặp qua. Chính là ngày ấy đi tới Hạnh Hoa thôn bắt sư phụ người trong đó một cái, nghe sư phụ nói, người này là Thiên Cơ Viện phó tọa Ôn Tích. Xem ra vì bắt hắn, Thượng Lâm Thiên Cung thật đúng là tận hết sức lực, vậy mà phái ra Thiên Cơ Viện cùng Thanh Minh Viện hai tên phó tọa, nhưng đây hai tên phó tọa đối đầu này nữ tử áo đỏ, lại ngay cả để cho nàng ra một kiếm tư cách đều không có. Nữ tử này, Tô Bạch Y nhớ tới hắn năm đó cùng sư phụ một phen đối thoại. Sư phụ à sư phụ. Một cái kiếm khách muốn vung bao nhiêu lần kiếm mới có thể trở thành kiếm tiên a? Ta lại không phải kiếm tiên, làm sao lại biết vấn đề này đâu? Vậy ta hẳn là hỏi ai a? Dĩ nhiên là vấn kiếm tiên a. Tức Mặc trong thành vị kia hồng y kiếm tiên, nàng là hôm nay thiên hạ ở giữa còn sót lại một vị kiếm tiên, chỉ có nàng có tư cách trả lời vấn đề này. Hồng y kiếm tiên? Nàng lợi hại như vậy sao? Chẳng những rất lợi hại, còn rất đẹp, kiếm đẹp, người càng đẹp càng đẹp, nhìn nàng múa kiếm tựa như nhìn ngày đông tuyết rơi. Ngày xuân hoa nở, đều là nhân gian cực cảnh, thế nhưng là nàng rất keo kiệt, để cho nàng ra một kiếm thật là quá khó khăn. Nàng tên gọi là gì? A, tên của nàng cũng rất đẹp, nàng họ Tức Mặc, tên Hoa Tuyết. Tức Mặc Hoa Tuyết. Tô Bạch Y nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ nuốt ngụm nước miếng, đây chính là kiếm tiên A. Tức Mặc Hoa Tuyết nhưng căn bản không có nhìn nàng, chỉ là một mực nhìn lấy Nam Cung Tịch Nhi, nàng chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, ôn nhu cười nói, ta thường nghe hắn nhắc lên ngươi. Hắn nói ngươi là hắn đời này nhất định phải thủ hộ sư muội, ta lúc ấy có chút ăn dấm, dù sao trong lòng hắn, trong học cung ngươi là thứ nhất, so hắn đại sư huynh, so nho thánh, so chính hắn đều phải trọng yếu. Hắn lại trấn an ta, nói ngươi chỉ là cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi thôi, cùng ta không giống, hắn đối ngươi thích, là đối hài tử thích, không phải đối nữ tử thích. Bây giờ nghĩ lại, hắn là gạt ta, người rõ ràng rất đẹp, là hắn thích nhất loại này nữ tử, chân dài eo nhỏ ngực cũng rất lớn. Toàn trường tất cả mọi người là sững sờ, vị này kiếm tiên còn chưa xuất kiếm, liền đem hai tên Thượng Lâm Thiên Cung phó tọa cùng một đám đệ tử đánh gục, phối hợp cái kia tuyệt sắc dung nhan, quả nhiên là thần tiên tựa như nhân vật, như thế nào mới mở miệng liền nói cái gì ngực lớn không ngực lớn sự tình đâu. Nam Cung Tịch Nhi lại chỉ là lắc đầu, nhị sư huynh xuống núi năm đó ta vẫn chỉ là đứa bé, hắn không có lừa ngươi. Nha, rất nhiều năm a. Nữ tử áo đỏ cúi đầu cười một tiếng, đúng vậy a, hắn đã rời đi rất nhiều năm. Ta lại là quên, luôn cho là những sự tình kia. Công tử, nhanh cập bờ. Ngôn trưởng quỹ thấp giọng nói. Mộc Niên Hoa nhẹ gật đầu, cục diện trước mắt quả thật có chút khó giải quyết. Hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên nhìn hắn một cái, Mộc Niên Hoa mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, Tức Mặc thành chủ. Thuyền đem cập bờ, ta trước rời đi, làm phiền thay ta hướng Mộc Lão Thái gia nói một câu. Tức Mặc Hoa Tuyết bỗng nhiên ôm quyền. Phải làm ta rất hài lòng, Tức Mặc kiếm thành tương lai 3 năm kiếm sắt, tất từ Mộc gia mua sắm. Mộc Niên Hoa nghe vậy kinh hãi, liền Ngôn trưởng quỹ cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Mộc Niên Hoa vội vàng nói, nhận được Tức Mặc thành chủ hậu ái. Mộc Niên Hoa nhúng tay sát mồ hôi trán, nhất thời nghẹn lời lại nói không được. Đi thôi, có thể ở đây nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Ta có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Tức Mặc Hoa Tuyết từ Tô Bạch Y trong tay một cái kéo qua Nam Cung Tịch Nhi. Sau đó thả người nhảy lên, bên hông trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Tức Mặc Hoa Tuyết cứ như vậy dẫm lên trường kiếm kia rơi vào trên mặt nước, hướng về bờ bước đi. Thực sự là, kiếm tiên a, Mộc Niên Hoa cảm khái nói. Chỉ có Tô Bạch Y một mặt mờ mịt, đưa tay chỉ chính mình, ta đây. Cái kia một đám Thượng Lâm Thiên Cung đệ tử nguyên bản đã sớm không ôm hy vọng, vừa thấy cảnh này, lập tức lại cầm lấy ở trong tay trường đao. Sư tỷ, Tô Bạch Y kêu rên nói. Trên mặt sông, Nam Cung Tịch Nhi vội la lên, Tức Mặc thành chủ, sư đệ ta còn tại trên thuyền. Đừng gọi ta Tức Mặc thành chủ, bảo ta nhị tẩu. Tức Mặc Hoa Tuyết nghiêm mặt nói. Nam Cung Tịch Nhi do dự một lát, nàng chưa từng nghe nói chính mình nhị sư huynh hoàn thành qua thân, nhưng khi hạ cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng nói, nhị tẩu, cứu ta sư đệ, hắn còn tại trên thuyền đâu. Ngươi bảo ta cái gì? Nhị tẩu đi. Một trận gió nhẹ thổi qua. Tức Mặc Hoa Tuyết một lần nữa rơi vào Tô Bạch Y bên người, người sư đệ này, ta chưa từng nghe hắn nói lên qua. Những cái kia vừa cầm lấy đao sát thủ lập tức cầm trong tay đao ném, đến trên mặt đất. Tô Bạch Y cầm trong tay kiếm quét ngang, ta mới gia nhập học cung, ta gọi Tô Bạch Y là Tạ Khán Hoa đồ đệ. Quân ngữ kiếm. Tức Mặc Hoa Tuyết đem Tô Bạch Y nhấc lên, sau đó đem cái kia quân ngữ kiếm hướng trên sông ném một cái, sau đó nhảy lên vững vàng dẫm ở trên thân kiếm. Ngươi thân là Tạ Khán Hoa đồ đệ, võ công vì cái gì kém như vậy? Tô Bạch Y đứng ở đó trên thân kiếm, thân thể tả hữu loạn lắc, ta vừa mới thế nhưng là kém chút dùng ra ngắm hoa trong màn sương đâu. Ngắm hoa trong màn sương, bất nhập lưu. Tức Mặc Hoa Tuyết hai tay buộc ở sau lưng, một thân cao thủ khí tượng hiển lộ rõ ràng đi ra, Tạ đại ca a, cũng liền kiếm ý vẫn được a. Peace, hôm nay đề cử một quyển sách bạn nhóm cốt hôi cấp fan hâm mộ, cũng là 8 đứng cốt hôi cấp ục ục tác giả Dư Hái Bình sách mới. Ta, hơn người một bậc. Vô cùng thú vị sách, mọi người nhanh đi cất giữ nhanh đi nhìn. Chương 59, Hoa Tuyết. Vân mộng đầm lầy, dòng sông hồ nước chi chít khắp nơi có thể thấy được thuyền phiêu diêu, nơi xa càng có sơn thủy tôn nhau lên. Tô Bạch Y, Nam Cung Tịch Nhi cùng cái kia kiếm tiên, Tức Mặc Hoa Tuyết sau khi lên bờ không lâu liền lại lên một chiếc thuyền nhỏ. Căn cứ Nam Cung Tịch Nhi lời nói, bọn hắn đáp lấy chiếc này, thuyền nhỏ liền có thể đến Lạc Trạch bờ sông mực nhiễm sơn trang. Đó là ngày xưa học cung đệ tử mực trắng ở chỗ, cũng là học cung người đi tới Vân Mộng Trạch sau điểm hội tụ. Như Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đã đến, tất cũng sẽ đi trước cái kia mực nhiễm sơn trang. Vân Mộng đầm lầy, đúng là đẹp như vậy sao? Tô Bạch Y đứng trên thuyền, tâm tình vô cùng hưng phấn, đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, đối trước mắt này Vân Mộng thịnh cảnh cảm thấy 10 phần sợ hãi thán phục. Đây là Vân Mộng Trạch phía bắc, trời nước một màu, xác thực cực đẹp. Nhưng Vân Mộng Trạch phía nam thì là một phen khác cảnh tượng. Tức Mặc Hoa Tuyết tựa hồ đối với trước mắt phong cảnh đã là hết sức quen thuộc, ngữ khí bình tĩnh, Vân Mộng Trạch phía nam chính là Vân Hoang, nơi đó khí ẩm tràn ngập, rắn, côn trùng, chuột, kiến hoành hành bá đạo, ở tại nơi này người thường thường đều sống không quá 40 tuổi. Vậy bọn hắn vì cái gì không bắc thượng đâu? Tô Bạch Y hỏi. Tức Mặc Hoa cười cười, quả thật vẫn còn con nít. Nam Cung Tịch Nhi một mực trầm mặc ngồi ở mũi thuyền ngồi xuống điều trị khí tức, giờ phút này nghe vậy thở dài, người nơi này như thế nào lại cho phép bọn hắn bắc thượng? Tô Bạch Y nhớ, tới Nam Cung Tịch Nhi đã từng nói với hắn cái kia đoạn chuyện cũ, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đổi đề tài. Đúng, quên cảm tạ lần này Tức Mặc thành chủ đại ân cứu mạng. Không cần cảm ơn ta không phải cứu ngươi, ta là cứu nàng. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, ta là nàng nhị tẩu, cứu nàng là chuyện đương nhiên. Nhị tẩu, Tô Bạch Y sững sờ. Nam Cung Tịch Nhi cười khổ một cái, Tức Mặc thành chủ, nhị sư huynh sau khi xuống núi ta liền không tiếp tục gặp qua hắn, liên quan tới ngươi cùng chuyện của hắn. Năm đó nhị sư huynh ngươi cầm kiếm xuống núi, một tay thệ thủy kiếm ý đã biến thiên hạ cao thủ, rất nhanh liền trên giang hồ xông ra thành tựu. Khi đó ta đã kế thừa phụ thân ta kiếm thành chi chủ vị trí, quản lý toàn bộ Tức Mặc thành. Theo lý thuyết trên giang hồ có cái tự xưng thiên hạ kiếm khách, chúng ta Tức Mặc thành sẽ làm phái trước mặt người khác đi một hồi. Nhưng ta trời sinh tính lười nhác xuất kiếm, liền không có đi lý, cũng không có qua bao lâu, hắn lại chính mình tìm tới cửa. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn qua phía trước, ánh mắt bên trong toát ra hoài niệm thần sắc, ta đời này chưa bao giờ thấy qua dạng này một người nam tử. Học cung nhị đệ tử Nam Ngọc Lâu, đến đây vấn kiếm Thương Nguyệt kiếm tiên Tức Mặc Tĩnh Trúc. Một thân thanh sam nam tử tay phải giơ kiếm, tay trái buộc ở sau lưng, đứng ở đó cửa thành phía dưới, cao giọng quát. Không người đáp lại, trên cổng thành mấy cái kiếm khách nhỏ giọng thì thầm, nhưng cũng không người xuống vì hắn mở cửa thành. Học cung nhị đệ tử Nam Ngọc Lâu, đến đây vấn kiếm Thương Nguyệt kiếm tiên Tức Mặc Tĩnh Trúc. Nhào nhào chết rồi. Một thân hồng y nữ tử rốt cục xuất hiện ở trên cổng thành, không kiên nhẫn nhìn phía dưới kiếm khách. Còn xin Tức Mặc thành chủ ra gặp một lần. Nam tử áo xanh cao giọng nói. Nữ tử áo đỏ cúi đầu nhìn xem cái kia nam tử áo xanh, nhìn qua nho nhã nhẹ nhàng, trên thân kiếm ý nhưng cũng bất phàm. Nhưng vì cái gì đầu óc không dễ dùng lắm đâu. Nàng cố ý trêu đùa hắn. Ngươi đến nhầm địa phương nha. Ngươi mang theo kiếm đi ngoài thành ba dặm kiếm chủng, vào mộ sau từng bước mà lên 30 bước, sau đó xoay trái, liền có thể nhìn thấy Tức Mặc Tĩnh Trúc. Ngươi đến đó, thật tốt hỏi thăm đủ đi. Nam tử áo xanh bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, đa tạ cô nương chỉ đường, chờ ta vấn kiếm đến về, lại đến đây cảm tạ. Nữ tử áo đỏ sững sờ, nhìn xem nam tử áo xanh quay người rời đi thân ảnh. Vỗ vỗ đầu, thật đúng là cái kẻ ngu a. Cái kia nam tử áo xanh liền thật sự đi tới ngoài thành ba dặm kiếm chủng, sau đó vào mộ từng bước mà lên 30 bước, sau đó xoay trái, liền thấy được một cái mộ bia, trên đó viết tiên khảo Tức Mặc thành đời thứ 7 thành chủ Tức Mặc Tĩnh Trúc chi mộ. Nhìn phía dưới là khoảng thời gian, nguyên lai Tức Mặc Tĩnh Trúc đã qua đời dòng dã 3 năm. Nguyên bản nam tử áo xanh nhìn thấy mộ bia nên quay người rời đi, nhưng hắn lại ngồi xuống, si ngốc nhìn xem trên bia mộ mấy cái kia chữ. Nhúng tay từng chữ mà sờ qua, cảm khái nói, kiếm y vẻ đẹp, lại nhưng đến nước này. Sau một ngày, nam tử áo xanh trở lại Tức Mặc thành, tiếp tục cầm kiếm gõ cửa, học cung nhị đệ tử Nam Ngọc Lâu, cầu kiến Tức Mặc thành chủ. Một thân hồng y tuổi trẻ nữ tử xuất hiện lần nữa ở trên cổng thành, tò mò nhìn nam tử, ngươi tại sao lại tới rồi? Nam tử áo xanh có chút ngượng ngùng cười, cô nương, ta mấy năm nay say mê kiếm đạo, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Cũng không biết Tĩnh Trúc tiền bối đã đi về cõi tiên 3 năm. Thực sự hổ thẹn, hôm qua có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Vậy ngươi hôm nay lại tới làm cái gì? Nữ tử áo đỏ hỏi hắn. Ta muốn gặp Tức Mặc Tĩnh Trúc tiền bối hậu nhân. Nam tử áo xanh trả lời. Nữ tử áo đỏ không hiểu, ngươi muốn gặp hắn hậu nhân làm cái gì? Nam tử áo xanh hắng giọng một cái, trả lời, ta gặp cái kia trên bia mộ khắc xuống mấy cái kia chữ, mang theo vô thượng đến đẹp kiếm ý, nghĩ thầm có thể lưu lại như thế kiếm ý người. Tất cũng là tuyệt mỹ người, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, luôn nghĩ tới đều tới, không bằng gặp một chút lại đi. Nữ tử áo đỏ có chút tức giận, ta chính là Tức Mặc Tĩnh Trúc chi nữ Tức Mặc Hoa Tuyết, bây giờ Tức Mặc thành chủ. Người ta đã gặp 2 lần, người lại đoán không được mấy cái kia chữ là ta lưu lại. Như thế nào? Là cảm thấy ta không xứng với trong tưởng tượng của ngươi tuyệt mỹ. Nam tử áo xanh vội vàng lắc đầu, không phải không phải. Nguyên lai cô nương chính là Tức Mặc thành chủ, thất kính thất kính. Cô nương ngươi đứng được quá cao. Ta ấu niên bị tiên sinh cưỡng bách ngày đêm đọc sách, ánh mắt không phải đặc biệt tốt, cho nên cô nương ngươi 2 ngày này trong mắt ta, chính là một đám lửa. Ân, hồng hồng hỏa hỏa, đứa đần. Tức Mặc Hoa Tuyết quay người muốn đi, mặc kệ cái người này, có thể đi ra 2 bước, lại không có cam lòng. Quay người liền nhảy xuống, rơi vào nam tử áo xanh trước mặt, nàng ngồi thẳng lên, mở to 2 mắt nhìn, ngươi bây giờ có thể nhìn rõ ràng. Nhìn, thấy rõ, nam tử áo xanh ngay từ đầu còn có chút cả lăm. Nhưng lập tức liền kìm nén không được hưng phấn, thấy rõ. Có đẹp hay không? Tức Mặc Hoa Tuyết một tay đè lại bên hông chuôi kiếm. Đẹp, đẹp. Nam tử áo xanh lớn tiếng tán thán nói, đẹp không sao tả xiết. Kinh diễm tuyệt luân. Chim sa cá lặn. Vạn cây tơ bông. Ngươi tên là gì tới? Tức Mặc Hoa Tuyết ôn nhu mà cười một tiếng.